Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 95. Giảng Lợi Hại, khách khanh trùng mưu. Đi nước hiểm, bè đảng kết cánh. Phần 1. Ngận Thượng Hàn Lôi ra khỏi cung, mỗi người một tâm trạng, vòng tay chào nhau rồi vội vã ai đi đường nấy. Hàn Lôi đến xe lao băng băng, thẳng tới trước phủ Lình Doãn, dặn phu xe quay trở về phủ Tư Bài trước, còn mình xuống xe đi vào trong phủ. Từ xa đã nghe thấy tiếng đàn bà trẻ con gào khóc thảm thiết, là vợ con Chiêu Thử. Hạng Lôi không còn tâm trí đâu để quan tâm tới họ, vội vã đến phòng Chiêu Dương, thấy đám Trần Chẩn, Chiêu Tuy, Chiêu Đà đều có mặt, rõ ràng là đang bàn bạc về cái chết thình lình của Chiêu Thử. Thấy Hạng Lôi bước vào, tất thảy đều sửng sốt đứng bật cả dậy. Hạng Lôi không kịp cả hành lễ, lập tức kể lại tường tận đầu đuôi mọi chuyện, rằng Chiêu Thử chết bất đắc kỳ tử thế nào, kết quả nghiệm xác ra sao, rồi cùng Khuất Bình vào cung tâu báo thế nào, vân vân. Hiển nhiên chuyện đã trở nên nghiêm trọng, vượt xa dự liệu của Chiêu Dương, nhất là Ngận Thượng còn táo thỉnh không cho Hạng Lôi tham gia điều tra để tránh nghi ngờ. Hoài Vương không những chuẩn tấu mà còn cho Ngận Thượng cùng điều tra. Ngận Thượng xưa nay bất hòa với Chiêu Dương, lúc này lại cấu kết với đám Vương Thúc, Trương Nghi. Nếu hắn can dự vào vụ án thì đen cũng biến thành trắng được. Chiêu Dương nhìn sang Trần Chẩn, mọi ánh mắt cùng đổ dồn vào Trần Chẩn. Thằng ôi! Trần Chẩn cười nhăn nhó nhìn sang Chiêu Dương. Hiện tại chỉ có duy nhất một chứng cớ có lợi, đó là lời công khai của tội nhân. Thật đáng tiếc lại không được điểm chỉ, nên không những không thể thành chứng cứ mà ngược lại còn có thể chuốc vạ vào thân, biến thành vu cáo. Trần Chẩn nhìn sang Hạng Lôi, họ có thể hạ độc giết người ngay trước mũi Hạng đại nhân, cho thấy ngay trong hình ngục đã có ẩn tình. Hạng đại nhân lại buộc phải lánh khỏi cuộc điều tra, thì sự việc trong ngục còn ai có thể chỉ ra? Sự việc liên quan tới Vương Thúc, Ngạc Quân còn ai dám làm rõ? Trần Chẩn nhìn sang Chiêu Tuy, chỉ cần Ngận Thượng nhúng tay vào, công tử đây dù miệng mọc khắp người, e rằng cũng sẽ không thể biện hộ. Bị Trần Chẩn bòi thêm vài câu, bầu không khí vốn dĩ đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng, nhất là Chiêu Tuy mặt cắt không còn hạt máu. Trần huynh, Trần Thượng Khanh, Chiêu Dương lo cuốn lên, hãy mau nghĩ cách. Cách thì có đấy, chỉ sợ đại nhân không đành lòng mà thôi. Nói mau, Chiêu Dương thúc giục. Kết giao Quốc Bình, đứng về phía đại vương. Chương này, Chiêu Dương cười nhăn nhó, phía Quốc Bình còn được, nhưng đại vương thì... Muốn đứng về phía đại vương, cần phải hiểu đại vương. Trần Chẩn cười sanh mảnh, hiện tại trong lòng đại vương chỉ có một chuyện, chính là học theo Tiên Tần Công, biến pháp cải chế. Đại vương biến pháp cải chế, trợ thủ phải là người thân tín, chủ yếu gồm hai phe. Một là chư thân Vương Thất, một là chư thân Tông Thất. Phía Vương Thân, đứng đầu là Vương Thúc. Phía Tông Thân, hiện tại đứng đầu là họ Chiêu. Hôm nay nghe Tả Độ kể lại, đại vương quyết chí lập hiến cải chế, mà Vương Thúc chắc chắn sẽ phản đối cải chế. Chỉ cần Chiêu huynh ra mặt, công khai ủng hộ Khuất Bình, dốc lòng thực thi hiến lệnh, thì đại vương và Khuất Bình mong còn chẳng được. Còn như vụ án Chiêu Thử, Khuất Bình mới là chủ đạo, Ngận Thượng chỉ là trợ thủ mà thôi. Nếu Khuất Bình tra xét công minh, Ngận Thượng sẽ không thể lật đen thành trắng, đen thì vẫn sẽ là đen. Thằng ôi, Chiêu Dương cười gượng gạo, Khuất Bình còn chưa cải chế, mới chỉ đưa ra hiến lệnh cắt giảm chư quan, đã khiến toàn bộ Tông Thân đùng đùng phẫn nộ. Nghe nói hắn còn có một núi hiến lệnh tiếp theo, nếu như dốc ra hết, há chẳng. Thằng ôi, Chiêu đại nhân. Trần Chẩn thở hắt ra, đại nhân đúng là tham bác bỏ mâm rồi. Có câu, môi hở thì răng lạnh. Chẩn tuy không hiểu việc binh, song hiểu lòng người. Nước sở của đại nhân trông thì đất rộng người đông, nhưng thực chất lại như một đĩa cát rời. Trên chiến trường quyết không địch nổi người Tần. Trận chiến Tích Thủy nói là bại bởi binh khí ô kim của Tần, song chẳng qua chỉ là cái cớ để miễn tội cho Cảnh Thúy mà thôi. Theo như Chẩn thấy, cho dù chủ tướng không phải là Cảnh tướng quân mà là Chiêu huynh đây, quân sở cũng dùng binh khí ô kim như quân Tần. Quân sở vẫn đông gấp nhiều lần quân Tần, thì liệu Chiêu huynh có thủ thắng được hay không? Chẩn cũng không dám khẳng định. Huynh, Chiêu Dương máu nóng bốc lên, ngón tay run rẩy. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Trần Chấn cười cười, vẫn là một câu, môi hở thì răng lạnh. Nhìn vào đại thế, người Tần tay đoạt Khuyển Nhung, nam giành Ba Thục, đông chiếm Hào Hàm, lại còn được Hà Thủy hiểm yếu, đúng là chỗ dựa trời cho. Trương Nghi liên hoành mưu ngụy nhiều năm, tuy thất bại quay về, song vẫn có thành tựu lớn. Kết quả thế nào, chư vị đều đã thấy cả. Tam tấn giao tranh, ngụy Tây tử chiến, nước yên nội loạn, người Tần chỉ tốn chút nước bọt mà năm nước đã tương tàn đến thế. Trần Chẩn thu lại nụ cười, giọng điều trịnh trọng. Dưới gầm trời này, địch lại được Tần vì có đại sở, mà đại sở thì sao? Quý tộc tranh lợi, dân chúng tiếc mạng, từ sang đến hèn ai cũng chỉ chăm chăm lo cho nhà mình, tham tiếc mạng mình. Ngược lại hãy nhìn người Tần, một người phạm pháp, 10 nhà liên đới, một người tiếc mạng, 10 nhà chịu phạt, cứ chém đầu là lập công, cứ lập công là được thưởng. Bất luận xuất thân, chư vị đều là người am hiểu việc binh. Nếu như tâm thái của tướng sĩ hai bên trên chốn xa trường khác nhau như vậy, thắng thua có đoán được không? Chư vị đại nhân, giả như có một ngày đám người Tần liều thân vong mạng khao khát kiến công lập nghiệp kia hùng hậu kéo tới, mà lính sở tham tiếc tính mạng, tự thấy không thể địch nổi, nháy mắt toàn quân tan vỡ, thì đại sở sẽ ra sao? Tại hạ vốn người phiêu bạc, chẳng qua là một khách khanh ở sở, chỉ một cỗ xe là có thể lang thang thiên hạ. Nhưng chư vị ở đây có thể chạy đi đâu? Gia sản của chư vị, tổ nghiệp của chư vị, thề thiếp của chư vị có thể chạy đi đâu? Có thể sống tạm bợ chống sông hồ, ẩn nhật nơi rừng núi, giống như kẻ tồi tớ tiền dân chăng? Có thể quỳ dưới đất để cầu xin lợi ích với kẻ chiến thắng chăng? Từng lời từng chữ của Trần Chẩn nghe như sấm động bên tai. Đám người Chiêu gia gồm cả Hàng Lôi thấy điều bàng hoàng kinh hãi. Sau khi rời cung, Ngần Thượng đi thẳng tới phủ Vương Thúc. Vương Thúc đang cùng đám Bành Quân, Xạ Cao Quân và Tử Khải bàn chuyện của Chiêu Thử, trông thấy Ngần Thượng bèn đứng dậy nhường chỗ. Ngần Thượng ngồi xuống kể lại chuyện xảy ra trong cung, còn đặc biệt nhắc tới tấm áo dính máu. Tấm áo làm sao kia? Bành Quân nhìn sang Ngần Thượng. Trên tấm áo có hai chữ máu, một chữ Chiêu, một chữ Thúc. Ngần Thượng đáp, là tại hạ dặn hắn viết. Bành Quân giải thích, có gì bất ổn chăng? Hạ quan chưa kịp nhìn kỹ, mới chỉ thoáng liếc qua thấy có một chỗ bất ổn. Ngần Thượng nhìn sang Bành Quân, viết quá ngay ngắn, chỉnh tề. Bành Quân hít ngược vào một hơi, rõ ràng đây là điều hắn không ngờ tới. Tấm áo đâu rồi? Vương Thúc nhìn sang. Đang ở trong tay Khuất Bình, Ngần Thượng đáp. Hạng Lôi mang tấm áo trình lên đại vương. Đại vương nổi trận lôi đình, hạ lệnh cho Khuất Bình, Tư Bại và Hạ Quan cùng điều tra vụ án. Hạ Quan lúc đó chỉ nghĩ tới Hạng Lôi, nên vội tấu thỉnh, nên cho hắn rút lui để tránh nghi ngờ. Đại vương đã ân chuẩn, Khuất Bình xin lại áo máu, đại vương tiện tay đưa luôn cho hắn. Hạ Quan đang định đòi lại thì Khuất Bình đã cáo lui. Đại vương không những không cho hắn lui mà còn đuổi Hạ Quan và Hạng Lôi về. Tấm áo máu kia, đây đúng là một sơ suất chí mạng. Có tấm áo trong tay, Khuất Bình chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng. Sự việc trong ngục nếu bị phơi bày, thì trong trường đại chiến này, bọn họ đã cầm chắc phần thua. Vương Thúc nhắm mắt cầm kỹ một lát, rồi nhìn sang Bành Quân. Chú Mào đi thu xếp chuyện trong hình ngục, nhất là kẻ viết chữ kia. Rồi Vương Thúc quay sang Tử Khải, có lời mời sứ Tần. Bành Quân đi chưa được bao lâu, Trương Nghi đã cùng Tử Khải bước vào. Hiển nhiên là chuyện trong ngục, Tử Khải đã kể hết với Trương Nghi. Khi ánh mắt Vương Thúc xoáy tới thăm dò, Trương Nghi lập tức chỉ ra ngay nút thắt và lập tức đưa ra kế sách tháo cỡ. Nút thắt là Chiêu Dương, cách tháo cỡ là đuổi Chiêu Dương đi. Ồ, Vương Thúc ngỡ ngàng, gốc rễ của chuyện này không phải là Tả Đồ ư? Không phải. Trương Nghi với lấy chén trà và một ấm trà, đặt ấm trà ở chính giữa án. Vương Thúc hãy xem, đây là đại vương. Trương Nghi lần lượt để hai chén trà ở phía dưới ấm trà, tạo thành một hình tam giác. Bên trái Khuất Bình, bên phải Chiêu Dương, một già một trẻ cùng đại vương kết thành một hình tam giác. Trong tam giác này, coi gốc ở đây chính là đại vương. Nói đoạn, Trương Nghi dịch chuyển chén trà tượng trưng cho Chiêu Dương ra xa, dịch chuyển chén trà tượng trưng cho Khuất Bình lại gần. Đại vương không ưa Chiêu Dương, muốn dựa vào Khuất Bình để biến pháp cường sở, song Khuất Bình ở sở lại không có nền tảng vững chãi, nhất là sau lần cắt giảm Dư Quan vừa rồi đã bị cô lập trong triều. Nếu đại vương muốn cải chế thành công thì phải lôi kéo Chiêu Dương. Trương Nghi lại kéo chén trà ở xa lại gần, để lại thành hình tam giác. Đại vương ban lệnh, Khuất Bình tạo hiến, Chiêu Dương hành lệnh, như vậy sẽ thành công. Nút thắt vì sao lại ở Chiêu Dương? Tử Khải hỏi: Biến pháp cải chế không phải ở chế tạo lệnh mà là ở thi hành. Thân là vua một nước, đại vương không thể xông pha đi đầu. Quốc bình tuổi trẻ non nớt, khó khiến người khác phục. Dù có thành lệnh choãn, lệnh ban ra cũng khó có thể thi hành. Làm được điều này, gì có Chiêu Dương. Thứ nhất tinh khôn lão luyện, thứ hai trị sở nhiều năm, quan lại khắp trên giới đều là người của ông ta. Thứ ba, có cao nhân phía sau chỉ điểm. Trương Nghi nhấc một chén trà, đặt ở phía sau chén trà tượng trưng cho Chiêu Dương. Chính là kẻ này, Trần Chẩn. Chiêu Dương có sức, Trần Chẩn có mưu. Hai người hợp lại, thế như trẻ tra. Năm xưa Nghi bại ở sở, chính bởi hai người này hợp lực. Nếu nói như vậy, cứ thủ tiêu đi là xong. Tử Khải buộc miệng nói liền: Thủ tiêu ai kia? Trương Nghi nhìn sang Tử Khải, Trần Chẩn. Tử Khải giọng đầy hậm hực: Kẻ này ở đây chẳng khác nào cây xào khuấy phân. Ta mở lầu phẩm hương, hắn cũng mở lòng nguyên cát. Lón cái đã cướp trắng bao nhiêu mối làm ăn của ta, tài hạ đã thấy ngứa mắt lâu rồi. Xin hỏi Trương Tử, làm thế nào để đuổi được Chiêu Dương? Ngận Thượng quay về chuyện chính. Nghe nói cách đây không lâu, không ít triều thần đang hạt tả đồ. Tài hạ cho rằng họ đã đang hạt lầm người rồi. Số tấu chương ấy đáng lẽ nên dùng cho lệnh doãn mới phải. Trương Nghi cười nói: Còn đối phó với quốc bình, tài hạ vẫn chỉ có mấy chữ này, chất cho cao. Là sai lầm của Mỹ Thu. Vương Thúc cười gượng, quay sang Tử Khải: Cháu Hiền, hãy nghe theo Trương Tử, bảo họ chuyển sang đàn hạt lệnh doãn. Vương Thúc. Trương Nghi mỉm cười: Chuyện gấp trước mắt lại không phải là lệnh doãn, mà là vụ án Chiêu Thử. Chừng nào tâm áo dính máu kia còn ở trong tay khuất bình, ta sẽ không thể yên thân. Trương Tử nói rất phải. Vương Thúc nhìn sang Ngận Thượng, vòng tay: Ngận đại nhân, đại vương lệnh cho đại nhân hỗ trợ tá đồ điều tra vụ án. Lúc nào rảnh rỗi, đại nhân hãy thử tới chỗ tá đồ một chuyến. Thứ nhất thăm dò ý tứ, thứ hai lấy cớ điều tra để mang tấm áo về đây. Hạ quan tuân lệnh, Ngận Thượng đáp. Cứ như đã được tính toán trước, Khuất Bình vừa kịp ngồi xuống trước án trong phủ tá đồ, môn úy đã bước vào bẩm báo Trần Dẫn cầu kiến. Tiên sinh. Khuất Bình ra đón, vòng tay chào. Đang chờ Khuất Tử đây. Trần Chẩn tươi cười, đi theo vào trong phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Dám hỏi tiên sinh có gì chỉ giáo? Khuất Bình nói thẳng vào đề. Trần Chẩn bật cười: Khuất Tử quá là nôn nóng, không có chuyện gì, chỉ muốn cầu Khuất Tử một việc. Tiên sinh nói đùa rồi. Khuất Bình mỉm cười, nhìn thẳng vào Trần Chẩn: Có việc gì? Xin tiên sinh cứ nói. Nghe nói đại vương cho Khuất Tử tạm thay quyền lệnh doãn để thi hành hiến lệnh, có chuyện này không? Phải. Khuất Bình khẽ cười: Đại vương đã ban chỉ giữa triều đường. Chẩn còn nghe nói đại vương còn muốn bỏ luôn mấy chữ tạm thay quyền, bổ nhiệm Khuất Tử làm lệnh doãn, có chuyện này không? Đây là lời hẹn bí mật giữa Hoài Vương và Khuất Bình, còn chưa tiết lộ với bất kỳ ai, vậy mà Trần Chẩn lại nói toẹt ra như vậy. Khuất Bình trong lòng giật thột, ngờ ngờ một thoáng mới đáp: Phải. Chẩn mong tỏa đồ cho nên nóng vội, muốn thành đại sự cần có sức lớn. Đại vương có ngôi vị, Khuất Tử có tri thức, ngôi vị kết hợp với tri thức có thể mưu đại sự, nhưng mưu vẫn chỉ là mưu mà thôi. Khi đưa mưu vào thực tế cần có tài cán lớn, cần có sức mạnh lớn. Ý tiên sinh là tài cán và sức mạnh đều ở lĩnh doãn sao? Chí ít thì hiện tại là vậy. Trần Chẩn dõng dạc nói tiếp: Ngôi vị cần phải dựa vào thế, sự việc cần có sức để thi hành. Sở dĩ đại vương có được ngôi vị cao quý là dựa vào hai thế, một là thế của vương tộc, hai là thế của tông tộc. Sở dĩ vương tộc và tông tộc đều nâng đỡ đại vương là vì lợi ích. Mưu của tả đồ là tước đoạt lợi ích của hai thế, song lại không có đủ thế và lực để thi hành. Như vậy mà muốn thành đại sự có khác nào leo cây tìm cá. Khuất Bình hít ngược vào một hơi dài, rõ ràng từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa có một ai nói cho Khuất Bình nghe những đạo lý như này. Lẽ nào đại vương không phải là thế? Khuất Bình im lặng một thoáng rồi ngờ vực hỏi: Theo lý mà nói, ngôi cao thì thế phải mạnh. Đại vương ngôi cao quyền trọng là có đại thế, song thế của đại vương là nhờ có thế ở phía dưới nâng đỡ. Nói thế này đi. Trần Chẩn đứng dậy, chậm rãi bước quanh phòng, trông như một tiên sinh tác hạ đang đăng đàn diễn luận, khoa tay mà nói: Theo như Chẩn thấy, thế lực nước Sở chia thành ba phần, một phần thuộc về đại vương, một phần thuộc về quý tộc, một phần thuộc về dân chúng. Thế lực quyết định lợi ích, cho nên lợi ích của nước Sở cũng chia làm ba phần. Một là vương thất, hai là tông thất. Vương thất và tông thất tranh nhau lợi ích của đại vương, hình thành nên triều đường nước Sở hiện nay. Ngoài vương thất và tông thất, còn có một nhóm thế lực và lợi ích thứ ba nữa, đã bị triều đường xem nhẹ, cũng chính là bị đại vương và quý tộc xem thường, mà nhóm này mới là đại sở thực thụ. Bởi lẽ họ đang nâng đỡ cho cả vương thất và tông thất. Cao lượng của Trần Chẩn khiến quốc binh lấy làm bội phục, hai mắt nhìn chăm chú vào Trần Chẩn. Theo lý mà nói, cái gọi là biến pháp cải chế của Tả Đồ và đại vương chẳng qua chỉ là sự tranh lợi giữa ba bên mà thôi. Hai chữ tranh lợi như một mũi dùi đâm thẳng vào tim quốc binh. Trầm ngâm hồi lâu, quốc binh ánh mắt dò hỏi, ba bên tranh lợi ư? Ở nước Sở, quý tộc tranh lợi với dân, dân chúng làm than, vương thất tranh lợi với tông thất, tông tộc oán thắng, quý tộc ngày càng lớn mạnh, lợi ích của đại vương ngày càng thu hẹp. Đại vương không vui, đại vương tranh lợi chỉ có thể tranh với quý tộc tranh lợi chỉ có thể tranh với dân thường. Tranh chấp giữa đại vương và quý tộc là ở triều đường, tranh chấp giữa quý tộc và dân thường là ở chợ búa, ở sông hộ, ở ruộng vương, ở đất đai. Thứ đại vương nhìn thấy trên triều đường là lợi lớn của quý tộc, cũng thuộc giới quý tộc. Thứ Tả Đầu nhìn thấy lại là lợi nhỏ của dân thường. Đại vương cải chế là muốn tranh lợi cho vương thất, Tả Đầu cải chế là muốn tranh lợi cho dân thường. Bất kể là đại vương hay Tả Đầu, mục tiêu có khác nhau, song lợi ích tranh đoạt đều là tước đoạt từ quý tộc, cũng chính là tước đoạt lợi của vương thất và tông thất. Đại vương tranh lợi ở triều đường, dựa vào triều đường, Tả Đầu tranh lợi cũng ở triều đường, dựa vào triều đường. Mà trên triều đường, đại vương chỉ có một người. Dân thường tuy đông, song cũng chỉ có một mình Tả Đầu ở đó. Những người khác, đông nghìn nghịch giữa triều đường, đều là quý tộc. Tả Đầu có tri thức, tạo hiến chế lệnh, đại vương có ngôi vị, ban chiếu bố lệnh. Song ai sẽ thực thi những hiến lệnh này? Đương nhiên, vẫn chỉ có thể là quý tộc trong triều, bởi họ đã kiểm soát phủ dọn các cấp. Tả Đồ và đại vương cải chế biến pháp bằng cách tước đoạt lợi ích thiết thân của vương thất, tông thất, xong lại trông chờ vương thất, tông thất thực thi những hiến lệnh này, chẳng phải là thiếu sáng suốt lắm ư? Trần Chẩn nói đến đây thì dừng bước, mắt nheo lại như hai đường kẻ chỉ, nhìn xoáy vào quốc binh. Những lời này của Trần Chẩn khác nào thác đổ trên cao, mạch lạc sáng tỏ, chỉ vài câu mà đã giải thích thông suốt thấu đáo toàn bộ việc tạo hiến lệnh, bố lệnh và đại thế của nước Sở, khiến quốc binh càng thêm thán phục sát đất. Tiên sinh quả là kỳ nhân. Quốc binh vòng tay khen ngợi. Xin hãy bày cho nguyên cách thức hóa giải. Cách thức hóa giải chỉ có một, kết thân chiêu dương, mượn sức phản kích. Quốc binh khép mắt ngẫm nghĩ chốc lát rồi nhìn sang Trần Chẩn. Cải chế biến pháp chẳng phải cũng tước đoạt mất lợi ích của họ chiêu ư? Phải. Song chiêu dương còn có một mối lợi hại khác. Lợi hại khác sao? Chính là Trương Nghi. Trần Chẩn khẽ lắc lư đầu. Tả Đầu và đại vương chẳng qua chỉ là bớt sáng chút lợi ích của họ chiêu mà thôi, nhưng thứ Trương Nghi muốn tước đoạt lại là tính mạng của chiêu dương. Chiêu dương vốn muốn tranh lợi với vương tộc, nhưng lúc này Trương Nghi lại cấu kết với vương thúc thì đã không còn là chuyện tranh lợi nữa. Lệnh dọn có ý này chăng? Chẩn chính là từ phủ lệnh dọn tới đây đó. Khuất Bình lại khép mắt một lát rồi nhìn thẳng vào Trần Chẩn. Nguyên tính tình bộc trực, hiện có một khúc mắt, mong tiên sinh giải thích giúp cho. Tả Đồ cứ nói. Nghe nói Xin Đồ có lòng nguyên cát, lâu nay có dây mơ rễ má với tiên sinh. Có chuyện này chăng? Phải. Nghe nói trước cuộc chiến Hà Tây giữa Tần và Ngụy, tại An Áp nước Ngụy cũng có hai lầu, một lầu Nguyên Hương, một lầu Nguyên Hanh. Tiên sinh hẳn có biết. Biết lầu Nguyên Hanh là do Chẩn gây dựng, còn lầu Miên Hương là một người tên gọi Thiên Hương. Thiên Hương là ai? Hắc Điêu thuộc Hắc Điêu đài nước Tần. Lầu Miên Hương xảy ra vụ án mưu sát, tiên sinh hẳn có biết, là do Thiên Hương sắp đặt. Đã là lầu của nàng ta, cứ sao lại phải làm như vậy? Giá họa cho Công Tôn Diễn. Cứ sao người Tần lại giá họa cho Công Tôn Diễn? Vì muốn ép Công Tôn Diễn sang Tần. Sao tiên sinh lại biết rõ đến vậy? Khuất Bình ngạc nhiên hỏi. Bởi vì Chẩn lúc đó là Thượng Khanh nước Ngụy, vụ án này do Chẩn phụng vương mệnh điều tra. Tiên sinh, Khuất Bình không còn gì để hỏi, cúi đầu xuống, hồi lâu sau mới lẩm bẩm thốt ra một câu. Xin đồ mở một lầu phẩm hương. Chủ lầu vẫn là Thiên Hương đó, Chẩn biết nàng ta. Chính vì thế nên tiên sinh mới mở lầu Nguyên Cát. Phải. Tiên sinh, Khuất Bình có một khúc mắt, An Ấp có hai lầu này nên mới mất Hà Tây. Thằng ôi, Trần Chẩn thở dài. Tả Đồ có điều không biết, dù An Ấp không có hai lầu này, Hà Tây cũng sẽ mất, chẳng qua là theo một cách khác mà thôi. Nghĩa là sao kia? Khuất Bình ngẩn phát lên hỏi. Bởi nước Ngụy có một tiên Ngụy Vương, nước Tần có một tiên Tần Công. Tiên sinh chưa từng tự trách mình ư? Có chứ. Trách như thế nào? Mờ mắt bởi ngôi tướng quốc đại Ngụy. Thằng ôi, Trần Chẩn lại thở dài một tiếng, rồi cười gượng, nhìn Khuất Bình. Tả Đậu còn muốn hỏi gì nữa không? Hết rồi. khuất bên vòng tay. Tạ ơn tiên sinh đã thẳng thắn giải đáp. Hẳn là tả đầu đã hiểu, cứ sao chẳng lại muốn mở lầu quyên cát rồi chứ. Trần Chấn nhìn Khuất Bình, ánh mắt đầy xảo trá. Ở nước Sở, cơm áo của Chẩn chính là Chiêu Dương, mà địch thủ của Chiêu Dương là Trương Nghi. Tai mắt của Trương Nghi là Điêu Đài, yếu huyệt của Điêu Đài là Lầu Phẩm Hương. Chẩn có thể tiết lộ với tả đầu, trong lầu quyên cát đâu đâu cũng có tai mắt của Chẩn. Phàm những khách đỏ đen đã từng tới Lầu Phẩm Hương đều nằm trong tầm mắt của Chẩn hết. Đến một phát sấm ở trong lầu Biên Hương, Chẩn cũng biết có mùi gì. Tiên sinh mưu sự quá không tầm thường. Khuất Bình vòng tay, hỏi ở Nghiết Tăng, Tô Tử từng dặn Vãn Sinh, nếu gặp chuyện lớn, hãy thỉnh giáo tiên sinh. Này, nguyên tin rồi. Tạ ơn Khuất Tử tin tưởng, Trần Chẩn đáp lễ, rồi cười buồn bã, không giấu gì tả đồ. Chẩn dốc lòng dốc sức, vò trợ tả đồ, cũng là bởi nhận ủy thác của Tô Tử. Nói đoạn, Trần Chẩn rút từ trong tay áo ra một bức thư, chìa ra trước mặt Khuất Bình, rồi lại thu về. Chẩn một đời này, chưa từng biết kính phục ai, chỉ ngoại trừ Tô Tử. Trần Chẩn chơi mắt về phía xa xăm, buông lời cảm khái. Tô Tử quả là thánh nhân của đời này. Đại đức của tiên sinh, nguyên giờ đã hiểu. Khuất Bình lại phòng tay, giờ Vãn Sinh sẽ lập tức vào cung, bẩm rõ lợi hại với đại vương. Tin rằng đại vương sẽ xóa bỏ hiềm khích cũ, dùng lại lệnh chọn, thực thi vương mệnh. Còn về phía lệnh chọn, phiền tiên sinh nói giúp. Nếu được như vậy, đại sở có hy vọng rồi. Khuất Bình vừa rời khỏi phố tá đầu, Ngần Thượng đã tìm tới. Ngần Thượng lần này tới đây chỉ vì một chuyện, chính là tấm áo dính máu mà Trương Nghi căn dặn. Ngần Thượng đã suy tính, nếu Khuất Bình có trong phủ, sẽ mượn cớ điều tra để đòi Khuất Bình giao áo ra, rồi tìm cách tiêu hủy, hòng xóa bỏ bằng cứ. Nếu Khuất Bình không có mặt, sẽ tự ý lấy đi. Khuất Bình vừa hay vắng mặt, Ngần Thượng lục tìm khắp lượt, dò hỏi vài người, xong chẳng tìm ra một dấu vết nào. Nhưng rồi bỗng sực nhớ kỹ ra một chỗ, Ngần Thượng bèn đánh xe thẳng tới nhà cỏ của Khuất Bình. Nghe thấy tiếng xe lộc cộc, lão bộc ra đón, thấy là Ngần Thượng, biết rõ đây là nhân vật thế nào, bèn bẩm báo tả đồ đã đi khỏi nhà từ sáng sớm. Ngần Thượng khẽ đảo mắt rồi nói, ta đã hẹn với Khuất đại nhân, chốc nữa đại nhân sẽ về tới, ta ở đây chờ đợi đại nhân. Lão bộc không tiện nói gì thêm, gọi ngay đưa bé gái lại, sai dẫn Ngần Thượng vào nhà cỏ ngồi đợi. Bé gái dẫn Ngần Thượng vào trong phòng khách, rót trà mời. Ngần Thượng uống vài ngụm, rồi đứng dậy đi về phía thư phòng của Khuất Bình. Bé gái đi theo sát sau, không rời nửa bước. Ngươi tên gì? Ngần Thượng cười hỏi. Tôi tên là Nam Nam, cô bé đáp. Ta đã tới đây vài lần, nhưng chưa từng thấy ngươi. Tôi cũng chưa từng thấy đại nhân, cô bé cười. Đại nhân đang tìm gì thế? Ngươi có trông thấy một chiếc áo máu không? Áo máu là gì kia? Là một chiếc áo có dính máu. Chiếc áo màu xám trắng, giống như thế này. Ngần Thượng lấy ra một tấm áo giống như áo của Chiêu Thử, vũ ra trước mặt cô bé. Cô bé lắc đầu. Ngần Thượng đang lấy làm thất vọng, chợt trông thấy hai bên thư án của Khuất Bình xếp hai chồng thẻ tre cao ngất, cùng hiến lệnh vừa mới viết xong đang bày trên mặt án, thì hai mắt phục sáng, ngồi ngay xuống trước án, mở ra đọc ngấu nghiến. Đọc được một lát, Ngần Thượng trắng rịn mồ hôi, dường như đến lúc này tấm áo dính máu kia đã không còn quan trọng nữa. Đang say sưa đọc, Ngần Thượng bất chợt nhận ra Nam Nam vẫn đứng ngay trong cửa, đôi mắt to tròn nhìn mình chằm chằm. Nam Nam, Ngần Thượng đặt thẻ tre xuống, ta sẽ ngồi đây đọc sách để đợi Khuất đại nhân, ngươi cứ ra ngoài chơi đi. Tôi không chơi đâu, Nam Nam đáp, tôi sẽ đứng hầu ở đây. Ồ, Ngần Thượng nhíu mày, khi Khuất đại nhân đọc sách ngươi cũng đứng hầu bên cạnh thế này sao? Không đâu, bởi Khuất đại nhân cần yên tĩnh. Ta đọc sách cũng cần yên tĩnh đấy, Ngần Thượng cười nói, nhưng tôi không quen đại nhân. Nam Nam chớp mắt, hay là đại nhân ở trong phòng đọc sách, tôi ngồi ở ngoài cửa. Được. Nam Nam bèn bước ra ngoài cửa, ngồi xuống ngay dưới mái hiên. Ngần Thượng vội vã đọc lướt qua số thẻ tre trên bàn, vắt óc suy nghĩ một chốc, ánh mắt bỗng dừng lại trên bút nghiêng bên cạnh. Thấy trong nghiêng còn nhiều mực, chợt nảy ra một ý. Bèn rút chiếc áo mang theo ra, cầm bút chấm mực, viết lia lịa trên áo. Ngần Thượng viết gần hai canh giờ mới chép xong một bó thẻ tre. Toàn bộ tấm áo chi chít những chữ, đến cả cổ áo cũng viết kín. Mới gấp áo lại, nhét vào trong ngực áo, xếp số thẻ tre vào chỗ cũ, rồi chậm chậm đứng dậy, vươn vai, hít sâu một hơi, đoạn xoay bước đi ra. Đại nhân không đọc nữa ư? Nam Nam đang gà cực ngoài hiên, nghe thấy tiếng bước chân, vội đứng bật dậy, không đọc nữa. Ngần Thượng đáp, ta không chờ được đại nhân của ngươi, ta về đây. Đến tận giờ thân buổi chiều, Khuất Bình mới từ trong cung trở về, vội vàng bước vào nhà cỏ, cầm lấy hiến lệnh trên án. Vừa định đi luôn thì Nam Nam chạy ào vào, gọi lớn, thưa chú, sáng nay có một ông bác tới tìm chú, đã chờ rất lâu. Ông bác sao? Khuất Bình sửng sốt, hắn chờ ta ở đâu? Ở trong thư phòng. Khuất Bình giật nảy mình kinh hãi, mồ hôi lạnh túa khắp người, vội vã quay vào kiểm tra một lượt mọi thứ trong thư phòng, thấy không mất mát gì, lại dở hiến lệnh mới sòn ra xem, một tấm thẻ tre cũng không thiếu. Ông bác ấy ngồi ở chỗ nào? Ông bác ấy ngồi ở chỗ này, lật xem những tấm thẻ tre này. Năm năm chỉ vào cuốn thẻ tre, cháu đứng ngoài cửa nhìn, ông ta bèn bảo cháu ra ngoài vì muốn yên tĩnh, cháu bèn ra ngoài ngồi. Ở chỗ này. Năm năm chỉ ra chỗ mình ngồi khi đó, cháu ngồi mãi, đến khi ngủ gật thì ông bác ấy mới đi ra, nói rằng phải về. Khuất Bình đi ra sân, gọi Lão Bộc tới, nung nóng hỏi, buổi sáng ai đã tới đây? Là Thượng quan đại nhân, nói rằng có hẹn với đại nhân, muốn vào trong nhà đợi. Tiểu nhân đang bận dựng dàng nên gọi Nam Nam dẫn Thượng quan đại nhân vào. Lão Bộc đáp. Hiển nhiên đây tuyệt đối không phải là chuyện thường. Ngận Thượng không hề hẹn Khuất Bình, xong lại nói là hẹn, rõ ràng là nói dối. Tuy nhiên vì sao lại phải nói dối? Khuất Bình nhắm mắt suy nghĩ. Thưa chú, Nam Nam như đã nhớ ra, nói tiếp. Ông bác ấy muốn tìm áo máu gì đó, lục lọi một hồi không thấy đâu, mới hỏi Nam Nam có thấy không. Cháu nói cháu không biết. Khuất Bình lại giật mình sửng sốt. Phải rồi, Ngận Thượng tới đây vì tấm áo, dầu không lấy được nhưng đã xem trộm được những hiến lệnh vừa soạn thảo. Khuất Bình mọi bữa tới mệt mới về, hôm nay trở về vào lúc này là vì phụng vương chỉ về lấy hiến lệnh. Sáng nay sau khi từ biệt Trần Chẩn, Khuất Bình lập tức vào cung ý kiến Hoài Vương. Không may Hoài Vương đang bận, phải chờ tới giờ ngọ Khuất Bình mới được dẫn vào. Khuất Bình đem những điều Trần Chẩn nói với mình tâu lên Hoài Vương. Những lý lẽ cao thâm thông tuệ đó đã khiến Hoài Vương chấn động. Hoài Vương quyết định nghe theo Khuất Bình, tiếp tục trọng dụng Chiêu Dương, thực thi hiến lệnh. Hoài Vương hỏi tới hiến lệnh, Khuất Bình nói đã thảo xong. Hoài Vương lập tức sai người vời Chiêu Vương tới, rồi bảo Khuất Bình quay về lấy hiến lệnh, để ba người cùng bàn luận trước khi ban bố. Nào ngờ Ngận Thượng đã đi trước một bước, đã đọc hết hiến lệnh rồi. Là một mệnh quan triều đình, Ngận Thượng tự ý lẻn vào nhà của Tả Đồ, công nhiên nói dối, lại còn đọc trộm hiến lệnh vương mệnh chưa ban bố. Nếu như làm lớn chuyện, sẽ bị khép vào trọng tội xử trảm. Mặt khác, Khuất Bình cũng lấy làm hối hận vì mình quá sơ suất, không đề phòng cẩn thận. Một thứ quan trọng như vậy mà lại để tên hên trong thư phòng, lẽ ra phải mang hết tới phủ Tả Đồ giao cho Hàm Doãn cất giữ. Khuất Bình kiểm tra kỹ lưỡng một lượt nữa, chắc chắn là không mất mát thứ gì. Còn những hiến lệnh này, nếu như thuận lợi, chỉ 2-3 hôm nữa sẽ ban bố rộng khắp. Dù Ngận Thượng đã xem trộm cả, chẳng qua cũng chỉ là xem trước vài ngày mà thôi. Hơn nữa, Thượng quan cũng là thân tín của đại vương, hẳn không đến nỗi. Nghĩ tới đây, Khuất Bình cũng bớt lo lắng phần nào, liền bó hết hiến lệnh lại, chuyển cả lên trên xe, đánh thẳng tới cung thành. Khi Khuất Bình tới nơi, Chiêu Dương đã ở trong cung. Nhìn vào thân thái, vừa tồi hắn vừa trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Do chỉ có một bản, Hoài Vương bèn bảo Khuất Bình đọc to một lượt cho cả hai cùng nghe. Khuất Bình trải thẻ tre ra, cao giọng đọc giọng dạc. Hoài Vương, Chiêu Dương đều nhắm mắt chăm chú lắng nghe. Đọc xong một lượt, Chiêu Dương bèn vỗ tay tỏ ý tán thưởng. Hoài Vương cười, lệnh cho Khuất Bình đọc lại từ đầu, cứ đọc một câu lại bàn bạc một câu, lần lượt nghiền ngẫm kỹ lưỡng toàn bộ hiến lệnh. Ba người tội tiên còn dài dạc cẩn trọng, nhất là Chiêu Dương, nhưng về sau càng lúc càng hăng say thoải mái. Chiêu Dương đã buông bỏ bản ngã, việc gì cũng nghĩ cho nước Sở và Phương Thức, gần như hoàn toàn tán thành bản hiến lệnh của Khuất Bình. Nếu có ý khác đều là về chuyện thực thi. Cứ thế bàn bạc đến khi trời tối, Hoài Vương trong lòng phấn khởi, xây dọn cơm đơn giản ăn qua lo, rồi lại trong đèn bàn tiếp. Tới tận đêm khuya, ba người mới thẩm duyệt xong xuôi toàn bộ hiến lệnh. Hoài Vương, Chiêu Dương nêu ra ý kiến, Khuất Bình đều ghi chép lại cẩn thận, chỗ nào cần bàn lại, chỗ nào chưa thỏa đáng, chỗ nào cần thay đổi, đặc biệt là phần thu hồi đặc quyền về mũi ba, U Kim. Cả ba hoàn toàn nhất trí, nên ai cũng hài lòng. Đến khi tiếng mõ canh ba vang lên, vua tôi mới từ biệt nhau, ai về nhà nấy.